Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311. Sao, Sudoku nguyên lai sẽ không sớp, lướt sóng, sao, ngao, nổi giận buồn bực giống tại hây. Khói đen, bên trong vang lên, đồng thời nương theo lấy cuồng phong gào thét. Kurotaku vội vàng giữ chặt trên mặt đất, không biết tình huống như thế nào Umbreon. Để tránh nó bay tứ tung ra ngoài. Phát sinh chuyện gì? Umbreon một mặt mộng bức bốn phía quan sát. Nhưng rất nhanh nó cũng bởi vì gió quá lớn mà nhắm mắt lại. Kurotaku trầm mặc không nói, híp mắt nhìn xem giữa sân. Nhìn thấy sền sệt nồng đậm hơi. Khói đen. Tại cỗ này trong cuồng phong bị đuổi tản ra ra, biến mất ở chung quanh trong không khí. Cảm thấy hiểu rõ, đi phóp, thanh trừ sương mù. Chỉ có chiêu thức này có thể dùng đến khắc chế sương mù trời tràng cảnh. Thậm chí cái đinh cũng có thể khứ trừ sạch sẽ. Tại sao lại là Dragon Knight? Hơn nữa còn là nhìn có nóng nảy trứng Dragon Knight. Umbreon trốn đến Kurotaku sau lưng. Dò xét lấy một cái đầu nhìn quanh, Kurotaku cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thật mau nhìn chán ghét. Dragon Knight, nguyên lai như thế không đáng tiền sao? Cái này đều gặp được bao nhiêu con? Vẫn là nói rõ Hiên Hằng cũng là Blackthorn City. Trong sân, một con to lớn Dragon Knight đứng tại trên mặt đất, phía sau khéo léo đẹp đẽ cánh phe phẩy. Thỉnh thoảng liền có một sợi lại một sợi cuồng phong thổi ra. Cái này đại gia hỏa nổi giận đùng đùng nhìn cách đó không xa A-Bok. Phảng phất A-Bok là nó cừu nhân giết cha đồng dạng. A-Bok đều bị nó cả mộng. Bốn phía quan sát phát hiện Dragon Knight đúng là đang nhìn chính mình về sau. Chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Ngươi chừng ta làm gì? Ta chọc giận ngươi rồi. Pokemon. Dragon Knight giới tính, đẳng cấp, cấp 58 đặc tính, Inner Focus, tinh thần lực, thuộc tính, Dragon cộng Flying Trainer, Minh Hiên Hằng chiêu thức, Vòi Rồng LV5 Wing Attack, công kích bằng cánh, LV5 Dragon Tail, đuôi rồng, LV5 Aqua Tail, đuôi nước, LV5 Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5 Dragon Den. Long Chi Vũ, LV5 Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5 Defog, thanh trừ sương mù, LV5 Kurotaku thu tầm mắt lại, đối Zohato Trainer chiêu thức ao không còn ôm lấy mong đợi. Thật sự là quá bẩn chiêu, nên học chiêu thức không có học, không nên dùng chiêu thức đẳng cấp đặc biệt cao, làm cho nửa vời công kích rất kém cỏi, ngươi cho rằng là vì cái gì? Đối chiến lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Le, hướng lên né tránh. Hai đạo mệnh lệnh cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên. Nhưng động trước lại là A-Bok. Cái này để Minh Hiên Hằng không thể nào tiếp thu được. To lớn xà văn bỗng nhiên xuất hiện tại kéo lên cao Dragon Knight trước mắt. Nhảy vọt dòng điện tê dại thân thể của nó. Vì cái gì? Minh Hiên Hằng rất là không hiểu. Cảm giác A-Bok tốc độ không thể lại nhanh hơn Dragon Knight. Nhưng mà gia hỏa này cũng không biết A-Bok tốc độ chủng tộc giá trị cùng Dragon Knight tốc độ chủng tộc. Giá trị giống nhau như đúc. Chẳng lẽ lại là trước kia con kia Bidro sử dụng cái kia gọi là Techwin? Xuôi gió, chiêu thức sao? Minh Hiền Hằng thốt nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy cái kia cỗ quấn quanh ở Bidro trên người. Thanh Phong. Nhìn qua tựa hồ để Bidro tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc chiêu thức. Hắn lại nhìn chăm chú hướng A-Bok trên thân nhìn lại. Thình lình phát hiện A-Bok trên thân cũng có màu trắng gió nhẹ quấn quanh. Quả nhiên, Minh Hiền Hằng cảm giác khẳng định cùng gió nhẹ có quan hệ. Nhưng là, lần này làm sao xử lý? Lẽ là như thế phiền chiêu thức sao? Minh Hiền Hằng biểu lộ có chút ảo não. Không nghĩ tới chính mình lại có bị một con Bidro cùng một con A-Bok đè lên đánh thời điểm. Lúc trước thế nhưng là không hề nghĩ ngợi qua loại chuyện này. khả năng đây chính là bà ngoại nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Ngao, tự giác sỉ nhục, một mặt nổi giận Dragonite hướng A-Bock lao xuống đi qua, vận dụng phai thuộc tính năng lượng, nâng lên thiêu đốt lên ngọn lửa nắm đấm hung hăng đánh xuống. Nhìn ngọn lửa hung mãnh trình độ, chắc là bao hàm phẫn nộ một kích, nhưng nó lúc này ở đâu là A-Bock đối thủ. Bản thân tốc độ liền không sánh bằng A-Bock. A-Bock lại tải take win, xuôi gió, trợ công dưới tốc độ gấp bội mà Dragonite bởi vì gle tê liệt tốc độ giảm phân nửa. Cho nên, tại nắm đấm vừa mới vung xuống đi thời điểm, liền bị A-Bock nhẹ nhõm né tránh rơi mất, đồng thời lóe lên ánh sáng màu đen cái đuôi, ba, đến một chút quất vào Dragonite trên mặt. Kurotaku thấy cảnh này, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Người cũng tốc độ nhanh như vậy, còn cần lông trước chế độ thêm một sucker punch. Đánh bất ngờ, a, quá mức, a, giữa sân, bị đương trúng quất mặt. Cùng nhục nhã không khác sucker punch. Đánh bất ngờ, để Dragonite càng thêm bạo nộ rồi. Ngẩng đầu lên bên trong miệng cấp tốc tụ tập được chói mắt bạch quang đi ra. Thoạt nhìn như là phải dùng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, oanh A-Bock đầu, nghĩ hay lắm, A-Bock làm sao có thể chờ lấy Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, ngưng tụ ra, trong nháy mắt nhào về phía Dragonite, cũng đem miệng há lớn vô số lần, lộ ra tất cả răng độc, cũng tại trên đó phương vận khởi ai thuộc tính năng lượng, hướng Dragonite cổ hung hăng cắn. Ai phang, răng nanh băng giá, két tá, răng độc đâm rách Dragonite cái cổ làn da, hàn khí thuận răng không ngừng hướng Dragonite trên thân lan tràn. Oanh, A-Bock đỉnh đầu, Dragonite bởi vì không cách nào cúi đầu chỉ có thể đem Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, bắn về phía không trung, lập tức liền thống khổ kêu rên. Vẫn là câu nói kia. Bốn lần tổn thương cho dù là Dragonite cũng không chịu đựng nổi. Đồng thời A-Bock vận khí rất không tệ. Dragonite thân thể có đóng băng lên xu thế. Vạn sự đều yên. Minh Hiên Hằng một mực không có lên tiếng đem nó nhìn đập vào mắt bên trong. Tại Dragonite triệt để bị băng phong trước đó kịp thời kêu dừng. Khảo thí kết thúc. Giám khảo có quyền lợi nhận định chính mình Pokemon phải chăng thuộc về chiến đấu không thể trạng thái, đương nhiên cũng không phải chỉ dựa vào há miệng liền có thể. Tính theo thời gian bài nơi đó là có giám sát, sau đó nếu có người kiểm chứng, một khi phát hiện giám khảo có bao che hiểm nghi, không chỉ có thí sinh thâm niên trên nơ chứng không có, giám khảo căn cứ chính xác cũng muốn không. Hơn nữa còn phải tiếp nhận cách xù tiền phạt. Kurotaku phủi tay, A-Bock hiểu ý, cấp tốc buông ra Dragonite cổ, nhanh chóng trở lại trước người hắn. Tì tương đương, A-Bock thấp giọng tê minh một tiếng. Trên người có không ít trước đó bị Charizard Dragon Claw vuốt rồng, xé rách vết tích. Có chuyện gì sao? Kurotaku sờ lên A-Bock cái cằm. Từ trong túi móc ra một viên đã sớm chuẩn bị xong Orange Berry nhét vào trong miệng của nó. A-Bock xoạt xoạt xoạt xoạt, nhai nát, nuốt vào trong bụng, duỗi ra dài nhỏ phân nhánh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Kurotaku tay. Kurotaku vỗ xuống đầu của nó, miệng ngươi nước rất dính. Thân là Poison thuộc tính Pokemon, A-Bock nước bọt mặc dù không có tính ăn mòn. Nhưng độ dính rất cao, tì tương đương, A-Bock không có chút nào sinh khí. Ngược lại, cười hì hì nhìn xem Kurotaku. Nó chính là biết Kurotaku chán ghét mới liếm. Đối diện, Minh Hiên Hằng mặt mũi tràn đầy im lặng. Thế mà không có đem Garchomp ép ra ngoài liền kết thúc. Còn sót lại một con Gyarados còn có năng lực chiến đấu. Nhưng A-Bock tất nhiên sẽ phai phang. Răng nanh lửa, cùng ai phang, răng nanh băng giá, chưa hẳn sẽ không thunder phang, răng nanh sấm sét, bốn lần thunder phang, răng nanh sấm sét, Gyarados nào ăn được. Hắn thở dài, vốn cho rằng lại thế nào thế yếu cũng có thể đem A Bóc cho xử lý. Nhưng nhìn nó hiện tại cái dạng này, rõ ràng thể lực còn rất dồi dào sao? Lần sau phải cố gắng huấn luyện nha. Minh Hiên Hằng đem ba cái Pokeball phóng tới trước mắt, xuyên thấu qua hơi mờ hình cầu bất đắc dĩ nhìn xem chính mình các Pokemon. Các Pokemon biểu thị đáp lời, bị Biro cùng A Bóc đánh bại thực sự là. Minh Hiên Hằng có chút không cam lòng xa xa hỏi, ta thật đối Garchomp rất hiếu kỳ, có thể hay không phóng suốt để cho ta nhìn xem. Vì nhìn thấy chưa từng thấy Pokemon, hắn xem như đem ra mặt vứt bỏ. Giám khảo hướng thí sinh thỉnh cầu đưa ra Pokemon quan sát một chút. Đoán chừng đây là phá địa thiên hoang lần đầu. Ếch, đương nhiên có thể, Kurotaku từ không gì không thể. Đem A Bóc thu lại, lại là thả ra Garchomp. Garchomp cao lớn thân thể ánh vào Minh Hiên Hằng tầm mắt. Nha, a nha, Minh Hiên Hằng chậm rãi bước tiến lên, đi đến Garchomp bên người. Trong miệng tán thưởng không thôi, cường tráng, uy vũ, xuất khí, hắn tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, giờ bồ là tại Sinnoh địa khu trong động quật tương đối nhiều đúng không? Đúng, Kurotaku gật gật đầu, Umbreon thanh âm tại trong đầu vang lên, Garchomp trồng cỏ thành công ngao, trồng cỏ, Minh Hiên Hằng từ tính theo thời gian bài bên kia bàn làm việc bên trên cầm lấy thuộc về Kurotaku. Văn kiện, ở phía trên Toto vẽ vẽ về sau. Hướng Kurotaku nói, khảo thí kết thúc, khảo thí kết quả sẽ ở ngày mai cột công cáo bên trên tuyên bố. Pokemon trung tâm cùng làm việc đại sảnh đều sẽ có dán. Đến lúc đó ngươi cầm tinh anh trainer chứng tới lấy thâm niên trainer chứng thành tốt rồi. Trình, tự ngược lại là cùng cầm tinh anh trainer chứng thời điểm không có gì khác biệt. Kurotaku quay đầu, ánh mắt thả hướng vừa rồi thấy qua cái kia sân đối chiến. Đập vào mắt vẫn như cũ là vây quanh sân bãi xoay tròn bão cát. Hy hữu chân quý Skarmory tại trong bão cát xoay quanh. Địch nhân của nó là một con. Sudoudo, Sudoudo. Kurotaku nhìn xem con kia ngoại hình cùng loại cây cối thân thể. Trên người có màu vàng điểm lấm tấm. Hai cánh tay là từ ba viên màu xanh lá vật không rõ nguồn gốc chất tạo thành hình người Pokemon. Nghĩ thầm chướng kiến thức, lại thấy được một con hiếm thấy Pokemon. Xấu là xấu xí một chút, nhưng kỹ năng ao rất sâu. Công kích cũng không tính chênh lệch. Mà lại tại một ít đạo bản trò chơi thẻ trong đĩa. Gia hỏa này là có thể học phi không cùng sớp, lướt sóng, đương nhiên chính bản bên trong tuyệt đối không có khả năng. Pokemon, Sudoudo giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính, cứng rắn đầu thuộc tính, nham thạch trainer, phi hùng chiêu thức, rock slide, nham thạch sụp đổ, LV6 fan attack. Xuất kỳ nhất kích, LV5 block, chặn đường, LV5 fake tear, giả khóc, LV5 double S, xả thân va chạm, LV5 hammer arm, tay chùy, LV5 flail, phát điên, LV5 rock tomb, nham thạch phong tỏa, LV5 headbutt, đầu chùy, LV5 hả, lần thứ nhất nhìn thấy chỉnh tề như vậy sắp xếp chiêu thức đơn. Kurotaku nhìn xem Sudoudo bên trái một khối nham thạch bên phải một khối nham thạch hướng trên. Trời ném, mà trên bầu trời Skarmory thì bối rối tránh né lấy. Bảo cát biến thành Sudoudo trợ lực nữa nha, cho nó tăng lên một nửa đặc phòng. Bất quá Skarmory tựa hồ có thể sử dụng gấp 2 Steel Wing. Cánh thép, đánh Sudoudo. Sudoudo nhưng không có phản chế Skarmory gấp 2 chiêu thức. Quả nhiên, trong bão cát, Skarmory sắt thép cánh thả ra kim loại ánh sáng. Tiếp lấy Skarmory liền hướng phía Sudoudo lao xuống tới. Mặc dù nghe không được bên kia giám khảo đang nói cái gì, nhưng Kurotaku có thể trông thấy Sudoudo ba viên, ngón tay, sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng. đối bay tới Skarmory cánh nện xuống dưới. Bảnh, kim loại chấn động tiếng vang, cho dù là rời xa Kurotaku cũng có thể nghe thấy. Skarmory cùng Sudo Udo bỗng nhiên tách ra, lại lần nữa sử dụng Steel Wing, cánh thép, cùng Hammer Arm, tay chùy, lẫn nhau oanh kích tới. Khoác lác bảnh. Trong lúc nhất thời, rèn sắt thanh âm bên tai không dứt. Nhưng Skarmory có thể công kích bộ vị cũng không chỉ nó sắt thép cánh. Cái kia sắc bén móng vuốt cùng mọc đầy răng nanh miệng cũng là vũ khí. Chính như Kurotaku suy nghĩ, Skarmory bỗng nhiên nâng cao chân, dùng trong đó một cái lợi chảo hung hăng phá vỡ Sudo Udo thân thể. Night Slash, ám tận yếu hại. Lại tên Night Slash, Sudo Udo bay lên cao cao, ầm ầm rơi trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN